Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc Lâm Vũ Tường không chần chờ được. Diêm Tu đi hai bước lại dừng lại nhìn anh ta. Càng nhanh càng tốt, Lâm Vũ Tường sừng sốt còn tưởng anh muốn nói chuyện gì quan trọng, không ngờ lại là chuyện này. Được, Lâm Vũ Tường không nhịn được tò mò hỏi một câu. Diêm Tu, Bạch Khởi kia có phải có vấn đề gì không? Nếu không thì vì sao cậu lại đòi tư liệu của người ta? Ừ, Diêm Tu khẽ đáp, chẳng lẽ là gián điệp? Lâm Vũ Tường buột miệng thốt ra. Diêm Tu lạnh lẽo nhìn anh ta một cái. Ai bảo anh cậu ta là gián điệp? Vậy không phải. Hai chữ cuối cùng bị nuốt về dưới ánh mắt. Anh bị ngu à, của Diêm Tu. Diêm Tu về đến khách sạn, trên bàn đã đặt tư liệu chi tiết về Bạch Khởi. Anh lật xem xong, trực tiếp khép lại, tư liệu này cũng bị tùy tay ném qua bên. Người thứ hai mà anh nhớ được diện mạo đã xuất hiện, vậy có phải sau này sẽ có người thứ ba, thứ tư, thậm chí càng nhiều hơn, đến khi khôi phục như một người bình thường. Nếu là trước kia anh sẽ thấy vui vẻ, nhưng giờ anh không có cảm giác này. Đường nhi của anh là đặc biệt, những người khác sao có thể cũng khiến anh nhớ kỹ dung mạo. Diêm Tu liếc mắt nhìn tư liệu về Bạch Khởi, đáy mắt tối tăm. Bắc Vũ Đường về ký túc xá, nằm trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh ban ngày. Vì sao cô có cảm giác anh nhìn thấy rõ diện mạo của mình? Mình, có phải anh ấy thấy rõ diện mạo của tôi không? Nếu không phải nó thì không thể giải thích được vì sao anh lại dừng bước, chỉ có những thứ khiến anh cảm thấy ngạc nhiên mới khiến anh chú ý, với Diêm Tu mà nói, điều có thể khiến anh chú ý chính là diện mạo. Một người bị mù mặt thấy rõ khuôn mặt của một người. Có lẽ vậy, ký chủ tử là biết mà. Minh Bâng Quơ nói, tuy Bắc Vũ Đường đã khẳng định 8-9 phần, nhưng khi chưa hoàn toàn chắc chắn, cô sẽ không tùy tiện kết luận. Bắc Vũ Đường trằn trọc đến nửa đêm mới đi vào được giấc ngủ, mà người ở cách xa đó cũng vậy. Hôm sau, Bắc Vũ Đường và Lâm Động, Bạc Nhất Phàm gặp mặt mọi người trong đội Lưu Vân Các một lần, xem như chính thức gặp mặt. Họ là đội viên bổ sung thay thế, muốn lên sân khấu thì cần đủ thực lực, hoặc là một đội viên chính thức bị thương hoặc rời đội. Hai bên đã gặp, Dạ Kiêu phân phó. Được rồi, các cậu về luyện tập đi. Dạ Kiêu quay đầu nói với ba người Bắc Vũ Đường. Trong lúc luyện tập nếu có vấn đề gì thì ba cậu có thể tới tìm tôi hoặc những người khác. Được, cảm ơn đội phó. Thời Phong, Thời Nhiên và thành viên mới vừa đi tới cửa thì đều dừng bước, cả đám nhìn chằm chằm về một phía. Dạ Kiêu và mấy người Bắc Vũ Đường xoay người thì thấy cả đám chen ở cửa. Sao thế? Dạ Kiêu hỏi, câu hỏi của anh ta rất nhanh đã có đáp án. Một bóng người cao giáo đi tới chỗ họ, Dạ Kiêu thấy người tới cũng rất kinh ngạc. Sao anh lại tới đây? Lâm Động, Bạc Nhất Phàm lần thứ hai thấy đại thần Diêm Tu, vẫn kích động không thể đè nén. Là đại thần Diêm Tu, tôi vừa tới mà đã gặp đại thần Diêm Tu những hai lần, nhất định đã phá kỷ lục của các tiền bối. Lâm Động kích động nói, người đội Lưu Vân Các cũng rất kinh ngạc, gặp đội trưởng hai ngày liền là chuyện vô cùng hiếm với họ. Đội trưởng cực kỳ tùy hứng, dù câu lạc bộ có xảy ra chuyện lớn thì anh cũng chưa bao giờ đến câu lạc bộ hai ngày liền. Mà bên trên dường như cũng dung túng hành động này của anh, nên mọi người đã sớm quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Tu nhận ra thì anh đã tới câu lạc bộ, vốn định quay đầu, cuối cùng lại tiến vào. Đội trưởng, có chuyện gì sao? Dạ Kiêu tiến lên hỏi. Diêm Tu nhìn quanh quét qua Bạch Khởi, ánh mắt tạm dừng 2 giây rồi nhanh chóng rời đi. Luyện tập, Diêm Tu bình tĩnh nói. Thật ra ngay cả anh cũng không biết vì sao mình lại tới đây. Hà, Dạ Kiêu sừng sốt, thành viên khác cũng kinh ngạc nhìn anh. À, Dạ Kiêu đáp, sau đó giục mọi người về luyện tập. Mọi người tản ra, trong phòng chỉ còn lại Dạ Kiêu, ba người Bắc Vũ Đường, và Diêm Tu. Dạ Kiêu nghi hoặc nhìn anh, không phải tới luyện tập à, sao còn chưa đi? Dạ Kiêu hiểu tính cách đội trưởng nhà mình, nên đi làm việc của bản thân. Ba cậu đến phòng tập tôi xem thử bản lĩnh của các cậu. Được, ba người ngoan ngoãn đáp lời. Chuyện này để tôi, một giọng nói đột nhiên cắm vào, khiến bốn người đều khiếp sợ nhìn qua. Lâm Động và Bạc Nhất Phàm kích động không lời nào có thể diễn tả, đại thần Diêm Tu muốn chỉ đạo bọn họ, vinh quang quá. Trong bốn người, người khiếp sợ nhất chính là Dạ Kiêu. Má, có phải ông đây đang nằm mơ không? Sao ông lại mơ thấy Diêm Tu muốn chỉ đạo người mới? Không đúng, mơ cũng không vô lý như vậy. Dạ Kiêu khiếp sợ không nói được câu nào. Diêm Tu nói với ba người Bắc Vũ Đường. Đi thôi, Lâm Động và Bạc Nhất Phàm gật mạnh đầu, ba người tung tăng đi theo Diêm Tu, hoàn toàn quên mất đội phó Dạ Kiêu. Dạ Kiêu cứ như vậy trơ mắt nhìn bốn người biến mất trước mặt mình. Cách chương.